Cải thiên nghịch đạo, chương 820. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 820 đệ tử tẩy kiếm trì. 2. Ở chung quanh kiếm đài, chúng nhân người tu hành đều là nhìn quanh trái phải, đây đó không biết nên lựa chọn thế nào. Ha ha, đều cảm thấy càng muộn lên đài càng tốt ư? Đúng lúc này, vị tiểu Việt sơn chủ kia nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, cười nói, các ngươi đều sai rồi. Trên kiếm đài này chỉ có 10 vị trí. Nói cách khác, mọi người phải tranh giành 10 vị trí đó. Lên đài trước liền có vị trí. Không cần tranh đoạt liền có thể lưu lại. Nhưng lên đài sau, lại phải đánh bại người đi lên trước đó mới có thể lưu lại. Lưu lại rồi lập tức vẫn sẽ bị những người kế tiếp khiêu chiến. Bởi vậy, lần đại khảo kiếm đạo này khác với trước kia, lên đài càng sớm, ngược lại càng có lợi. Hắn vừa nói vừa nhẹ giọng cười cười, cất bước hướng lên trên kiếm đài. Người ở chung quanh nghe vậy, tức thì đối mắt nhìn nhau, không biết lời người này nói là thật hay chỉ là nhiễu loạn tâm trí người khác. Chẳng qua, ngay khi tiểu Việt sơn chủ chuẩn bị đăng đài, bên cạnh chợt có bóng đen lóe lên. Một nam tử giáp đỏ khoác áo choàng đen, tay cầm trường thương cũng nhảy lên kiếm đài, đi tới vị trí đối diện với vị đệ tử tẩy kiếm chi kia. Trường thương ôm trong tay, lạnh lùng đứng ở chỗ đó, như là đang chờ người khác tiến lên khiêu chiến. Chính là thiên kiêu võ đạo Triệu Huyền Tước. Người này, cướp trước ta một bước a. Tiểu Việt sơn chủ ngẩn ngơ, cười cười đành chịu. Đi tới đứng một vị trí khác, hiện tại trên đài đã có 3 người, 10 vị trí chỉ còn lại 7, khiến cho tu sĩ chung quanh thoáng ngẩn ngơ. Tiếp sau, càng nhiều thân ảnh vọt lên đài, ai nấy chen nhau tìm vị trí, ngược lại dẫn lên một hồi rối loạn. Qua hồi lâu, cảnh tượng lộn xộn trên đài mới dần yên tĩnh lại, mỗi người đoạt lấy một vị trí cho riêng mình. Sau đó coi chừng nhìn xuống dưới đài. Chính vào lúc này, bên dưới chợt có người chỉ lên trên đài kêu, các ngươi mau nhìn, thừa một người. Lúc này, những người trên đài mới nhìn quanh trái phải, phát hiện trên đài nhiều thêm một người. 10 vị trí giống như được đo lường từ trước, không ai quá gần ai, cũng không ai quá xa ai. Chỉ có vị trí cuối cùng nhất bên phải là có 2 người đứng sát gần nhau. Ánh mắt chúng nhân lập tức đồng loạt nhìn sang 2 người bọn họ, khiến thần sắc 2 người không khỏi có chút lúng túng. Bá, một người trong đó phản ứng nhanh nhất, trực tiếp rút ra 2 thanh loan đao sau lưng, chém thẳng tới một người khác. Người còn lại cũng không cam yếu thế, gầm nhẹ một tiếng, tay cầm một đạo roi thép màu xanh đen, xoay lên giữa không trung, hư không hiện ra từng đạo vòng xoáy. Xung thẳng người tay cầm song đao kia, binh khí đụng vào nhau, phát ra tiếng bạo vang. Ông ông, bá, 2 người còn chưa phân ra thắng bại, người chung quanh đều nhìn sang bên này. Nhưng chính lúc đó, dưới đài lại chợt có người vọt lên, trưởng lực hùng hồn như núi, trùng trùng đánh trên lưng một người trên đài. Người đó mới chiếm được vị trí, tâm thần thoáng phân tán. Không ngờ họa từ trời rớt xuống, một búng máu tươi phun ra, cả người ngã xuống, chỉ thoáng chốc, đã thấy người dưới đài nhao nhao xông lên như châu chấu. Vô số người bắt đầu giao thủ với nhau, lần này lên đài trước đã không chiếm được ưu thế gì. Bởi vì bên đài hiện nay đã loạn, giống như một mảnh gió xoáy, không ngừng có người ngã xuống, đồng thời không ngừng có người vọt lên. Trong nhất thời, kiếm đài phạm vi trăm trượng bỗng chốc trở nên có chút chen chúc. Khắp nơi đều là hỗn chiến, kình phong kiếm quang gào thét, tràn ngập cả một phương kiếm đài. Trong một mảnh hỗn chiến đó, lập tức hiển lộ ra sự khác biệt cao thấp trong đám đông. Oanh Long, vị thiên kiêu tên gọi Tần Sơn Quân kia vung lên cự phù, khí thế hung ác kinh người. Thân hình hoành xung đâm thẳng, đánh bay từng mảnh người xuống khỏi kiếm đài. trực tiếp giết cho đám đông chung quanh người ngã ngựa lật. Đi đến đâu, không ai dám chính diện chống lại. Tiểu Việt Sơn chủ du tẩu thân hình, lướt qua bên người một vị tu sĩ thiếu chút nữa thì ngã xuống đài. Miệng thấp giọng nói gì đó bên tai đối phương. Đối phương nghe xong, lập tức biến sắc, không ngừng gật đầu, sau đó xông giết theo sau. Tiếp đó hắn lại y cách làm theo. Chẳng mấy chốc đã tụ tập hơn 10 người, hình thành một phương thế lực cường hoành. Tứ xứ xông giết trên đài, vị Triệu Huyền tước tay cầm thương sắt kia thì lại kéo lê trường thương. Ánh mắt quét nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện một vị đang một mình đấu bốn người khác. Lại vẫn dư giả có thừa, trên mặt tức thì lộ ra ý cười lạnh lùng, đột nhiên phi thân mà tới, quyết đấu với vị cường giả kia. Chưa qua va hiệp, vị cường giả kia đã bị hắn một thương quét xuống đài. Sau đó hắn lần nữa rời bước, vọt tới một vị cường giả khác. Trong cảnh hỗn loạn, chúng nhân đã đánh loạn thành một đoàn. Chỉ duy có vị đệ tử tẩy kiếm trì kia là ngồi ngay ngắn bất động. Phạm vi ba trượng quanh hắn rõ ràng cũng không có người tới gần. Trời ạ, sao lại đấu kịch liệt thế này? Mau nhìn, thấy máu, ai ui, Tiểu Thiên Kiêu Ngô gia bị người chém rụng một cánh tay. Phương Nguyên lắc đầu, nói, thế vì sao ngươi lại không đi? Lý Hồng Kiêu cười nhạt một tiếng, nói, ta dù sao cũng là cô nương thục nữ yểu điệu, đánh giết giết thế thì ra thể thống gì? Cách chương.